Bách luyện thành tiên, chương 3790, liên hoàn mai phục. Khóc chuyện audio.com, nhưng đã không còn kịp rồi. Lâm Hiên tay run lên, cái kia trăng lưỡi liềm hình quang nhận một cái mơ hồ. Sau đó liền xuất hiện ở bảo xà trước người hơn trượng xa xa. Không gian pháp tác, mà ở quá trình này trong bảo xà lĩnh vực, rõ ràng không có phát ra nổi bất luận cái gì ngăn cản hiệu quả. Nàng này trừng lớn mắt trâu, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc, nhưng kinh ngạc quy kinh ngạc, nàng này cũng thân kinh bách chiến, tay phất một cái, lập tức linh quang phun ra nuốt vào, trước người của nàng xuất hiện 7-8 kiểu dáng dạng khác nhau bảo vật. Mặt ngoài phù văn dâng lên, ma khí vờn quanh, kéo phụ cận thiên địa nguyên khí, chịu rung động lắc lư không thôi. Hiển nhiên đều là cực kỳ khủng khiếp thứ đồ vật, như vậy kinh hoàng tế ra bảo vật, hiển nhiên nàng này cũng biết hôm nay tình hình rất không ổn rồi. Mà Lâm Hiên hao hết vất vả, thật vất vả mới chiếm cứ thượng phong, cái này trời ban cơ hội tốt, tự nhiên càng không có bỏ qua đạo lý. Trong mắt của hắn tinh mang bắn ra bốn phía, toàn thân pháp lực cuồn cuộn mà ra, tay trái về phía trước vẽ một cái. Tay phải thì là trái lại động tác, hư ôm thành cầu, tất cả làm kiếm quyết, xoẹt xẹt, cái kia nguyệt nha quang nhận lóe lên, đã đem bảo xà lĩnh vực cấu thành màn sáng đâm thủng. Sau đó, phốc, một tiếng bạo làm vô số quang điểm, một cỗ cường hoành đến cực điểm pháp tắc chi lực hiển hiện. Lập tức, bảo xà lĩnh vực, bị giật một cái thất linh bát lạc, qua trong giây lát trăm ngàn chỗ hở. Mà nàng chỗ tế ra 7-8 kiện bảo vật, lúc này thời điểm căn bản còn chưa kịp phát động, sai một ly đi nghìn giảm, Lâm Hiên sửng sốt đánh nữa một cái thời gian chênh lệch. Lại để cho vị này chân ma thủy tổ không có bảo vật. Lại chỉ có lực bất tòng tâm vừa nói, bảo xà vừa sợ vừa giận, mà phòng ngự một khi bị bài trừ, tiên kiếm đồ chỗ phóng thích kiếm quang sẽ thấy không trở ngại cách. Phảng phất đã tìm được thổ lộ chỗ, như gió táp mưa rào, tính cả cái kia vài món bảo vật, đem nàng cùng một chỗ bọc đi vào. A, tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, bảo xà tương đương với là ở bị phá phòng thủ dưới tình huống. Đối mặt tiên thiên linh bảo như mưa rào đuổi giết, như đổi một gã độ kiếp hậu kỳ tồn tại, cho dù là lĩnh vực cường giả, 8-9 phần 10 đều đã vẫn lạc. Nhưng bảo xà ma hóa biến thân, thật đúng là không như bình thường, cái kia một thân màu đỏ tím lân giáp, rõ ràng đã ngăn được tuyệt đại bộ phận công kích, đương nhiên, trả giá cao cũng là không như bình thường, gần kề mấy hơi công phu, nàng một thân lân giáp đã là dị thường tàn phá, toàn thân máu tươi đầm đìa, tất cả lớn nhỏ miệng vết thương đủ có mấy trăm nhiều, sâu nhất đã có thể thấy được xương cốt. Bảo xà ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Hiên biểu lộ tràn đầy oán độc, Lâm Hiên lại quản không được nhiều như vậy. Thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh, đối mặt địch nhân, Lâm Hiên cho tới bây giờ đều là ra tay ác độc vô tình. Tay áo phất một cái bình ngọc bay vút mà ra, sau đó Lâm Hiên vẹt ra nắp bình, hơi ngửa đầu, uống xong cả bình chiết xuất sau vạn niên linh nhũ. Một cỗ dòng nước ấm từ đan điền trong hiển hiện mà ra. Sau đó đi qua kỳ kinh bát mạch, chảy xuôi như tứ chi bách hài, đã gần như khô kiệt pháp lực lập tức như là dũng tuyền. Ô ô xông ra, Lâm Hiên hai tay vung vẩy, pháp quyết biến ảo mà ra, càng nhiều nữa kiếm quang do cửu tòa ngọn núi trong kích xạ. Liên tục không ngừng đem bảo xà bao khỏa, không để cho nàng thời gian thở dốc. Lâm Hiên chuẩn bị một lần là xong, nhưng mà bảo xà cũng biết rõ tình cảnh của mình cực kỳ nguy hiểm. Đương nhiên sẽ không ngốc núc ních cùng Lâm Hiên liều mạng địa phương. Hít vào một hơi, một đạo tinh huyết do trong mồm phụt lên, sau đó bạo thành một đoàn huyết vụ. Trong huyết vụ, vô số độc xà cự mãng hiện ra, mà lại những quái vật này một mảnh dài hẹp đều da dày thịt béo đến cực điểm. Tuy nhiên không cách nào đem kiếm quang hoàn toàn ngăn trở. Nhưng tạm thời kéo dài nhưng lại một điểm vấn đề cũng không. Cao thủ so chiêu, chỉ tranh chút xíu, có cái này một chút thời gian thở dốc, bảo xà tay vừa nhấc, lần nữa đem lĩnh vực mở ra. Sau đó thân ảnh của nàng trở nên bắt đầu mơ hồ. Hiển nhiên là muốn nghịch chuyển không gian pháp tắc, tạm thời trốn hướng nơi khác. Kể từ đó, Lâm Hiên kiếm quang lại sắc bén, cũng không có công dụng, tránh đi mũi nhọn. Nàng này tuy nhiên tính cách ác độc, ngược lại cũng không phải một mặt cậy mạnh nhân vật, ý định tự nhiên là vô cùng tốt, nhưng Lâm Hiên cũng không phải tượng đất chi vật, đã thấm nhuần nàng này ý đồ, lại làm sao có thể làm cho nàng vừa lòng đẹp ý đâu này. Lúc ấy tại đây thiết hạ vài đạo mai phục, hôm nay cũng mới gần kề dùng một trong số đó mà thôi. Còn lại với tư cách chuẩn bị ở sau. Hôm nay vừa vặn đã đến phát động thời khắc, đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, Mặc Nguyệt Thiên Vô Điện, cho ta rơi, nương theo lấy hét lớn một tiếng, bảo xà đỉnh đầu, đột nhiên có trùng trùng điệp điệp hư ảnh hiển hiện mà ra. Bắt đầu còn có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh tựu trở lên rõ ràng rồi, lại là một tòa cung điện, tràn đầy hồng hoang phong cách cổ xưa khí tức. Đồng thời rồi lại vàng son lộng lẫy vô cùng, bảo xa theo trên của hắn cảm giác được một cỗ mãnh liệt pháp tắc chi lực. Không gian pháp tắc, hơn nữa lại có thể bỏ qua lĩnh vực của nàng. Đây cũng không phải là bình thường bảo vật có thể làm được địa phương. Tiên thiên linh bảo xa nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền vào lỗ tai. Cho tới bây giờ, Lâm Hiên đã trước sau tế ra ba kiện tiên thiên chi vật. Không thể nói chưa từng có ai hậu vô lai giả, nhưng làm một cái liền lĩnh vực đều không có tìm hiểu tu tiên giả. Tắc thì tuyệt đối là điên cuồng. Hơn nữa hắn vừa rồi gọi danh tự, Mặc Nguyệt Thiên Vô Điện. Nếu là mình không có nhớ lầm, hẳn là Mặc Nguyệt tộc truyền thừa chi bảo. Trước kia một mực tại thiên vô thần nữ trên người. Đúng rồi, hắn sử dụng bổn mạng bảo vật, cũng không cùng thiên vô thần nữ sử dụng kém phảng phất. Giữa hai người này, đến tột cùng có quan hệ gì? Nhiều loại ý niệm trong đầu như điện quang thạch hỏa, tại bảo xà trong đầu chợt lóe lên, nhưng giờ này khắc này, nàng đã không có thời gian đi nghiên cứu kỹ, bởi vì Mặc Nguyệt Thiên Vô Điện nguyên nhân, đem nàng tạm thời giam cầm tại chỗ cũ, muốn tránh cũng không được, thoáng qua tầm đó, đã bị vô tận kiếm quang bao trùm. Lúc này đây Lâm Hiên bởi vì cắn nuốt vạn niên linh nhũ. Pháp lực tại vốn có trên cơ sở, đã khôi phục rất nhiều. Tuy nhiên không thể nói thần hoàn khí tốt, nhưng pháp lực bất luận số lượng hay vẫn là chất lượng. Đều hơn xa vừa rồi rất nhiều. Kể từ đó, kiếm quang tự nhiên càng thêm sắc bén. Thế đi kình gấp, số lượng cũng nhiều hơn. Nói phô thiên cái địa cũng không có sai. Đem bảo xà bao quanh bao khỏa, lập tức, kiếm quang xinh đẹp, ngũ sắc lưu ly, huyết hoa trên không trung vẩy ra mà ra, bảo xà thậm chí đằng không xuất ra không đến thi triển bảo vật. Ma hóa sau khi biến thân nàng phòng ngự tuy nhiên cũng rất mạnh, nhưng căn bản là ngăn cản không nổi, thương thế càng ngày càng nặng rồi. Ngươi, bảo xà kinh sợ phía dưới, như trước không chịu ngồi chờ chết. Sâu hít sâu, một thân tinh thuần ma khí, huyễn hóa ra ngàn vạn xúc tu, như ma xà cuồng vũ, giống như roi trừu rơi, hung hăng muốn tại kiếm quang bên trong mở một đường máu. Nhưng không có công dụng, ma khí biến ảo xúc tu tuy nhiều, nhưng kiếm quang số lượng càng thêm phiền phức, rất nhanh, đã bị cắt một cái thất linh bát lạc, như phá vòng vây, bất quá là nói chuyện hoang đường viển vông. Đáng giận, bảo xà trong mắt hiện lên một tia oán độc, đầu đầy tóc rắn cuồng vũ, mỗi một đầu độc xà con mắt, đột nhiên đều có hắc mang phát ra, cái kia hào quang tĩnh mịch vô cùng, phảng phất ẩn chứa vô cùng ma lực, xoẹt xẹt, vọt tới chỗ gần tỷ lệ kiếm quang, tại ma xà ánh mắt nhìn soi mói, rõ ràng biến ảo, hóa đá, đúng vậy, biến thành thạch đầu. Phàm là bị cái này độc xà trông thấy hết thảy, đều biến thành thạch đầu. Lâm Hiên cả kinh, đây là cái gì thiên địa pháp tắc, cách trương,